Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, về nhà. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu Bernard Modin xuất hiện ở nơi này. Chân phàm không hề hiếm lạ, gia tộc này lãnh đạo chủ yếu người cùng người thừa kế đều phải nghĩ hết phương pháp cùng mình kéo gần quan hệ, hắn biết bọn họ ý tưởng. Vừa có thể tránh một cái mạnh mẽ địch nhân, lại có thể lôi kéo một cái cường đại bạn. Ở bản thân có chuyện thời điểm, có lẽ còn có thể xuất thủ trợ giúp. Muốn chở quá giang xe sao? Bernard dựa vào cửa xe, nhìn chân phàm cùng Lan mỉm cười. Hắn bây giờ không chỉ là bởi vì là lôi kéo, càng đối với chân phàm người này tràn đầy tò mò. Dĩ nhiên, chân phàm cũng không khách khí, đem mình tiểu đề dương liền trực tiếp bỏ vào xe cốp sau. Sau đó chui vào bên trong xe. Lan cũng nhanh theo chân phàm tiến vào. Hắn bây giờ cảm giác giống như là nằm mơ vậy. Lại còn có gia tộc Modin người thừa kế tự mình lái xe đưa hắn. Cái này đãi ngộ, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Chuẩn bị lúc nào lại tới Miami. Dọc theo đường đi Bernard cùng chân phàm bọn họ nói chuyện phiếm. Hắn biết chân phàm ở Miami tìm kiếm thứ gì, còn như là cái gì hắn cũng không biết, nhưng là từ lần này lộ trình tới xem, rất hiển nhiên chân phàm cũng không có tìm được hắn đồ mong muốn, cho nên hắn phán đoán chân phàm nhất định sẽ trở lại. Không biết, có thể chờ ta tìm được càng nhiều hơn đầu mối thời điểm, thì sẽ lại tới. Chân phàm cũng không giấu giếm hắn, trên thực tế giấu giếm cũng vô ích. Hắn ra biển sự việc, nhưng mà gia tộc Modin một tay an bài, mướn cũng là gia tộc bọn họ du thuyền, không thể nào không đoán ra được. Lúc tới, nhất định phải nói cho ta. Nói thật, ta đối với ngươi tràn đầy tò mò, rất muốn đối với ngươi sinh hoạt tìm tòi kết quả. Ngươi rốt cuộc là hạng người gì? Bernard không giấu giếm chút nào mình đối với chân phàm tò mò. Như vậy, cho chân phàm một loại tính cách rất ngay thẳng cảm giác. Ha ha, không thành vấn đề, ta cũng muốn nhiều một cái có thể nói ở trên lời người. Không là bạn sao? Bernard làm trò đùa vậy nói một câu. Bạn, có lẽ đi, đến lúc đó rồi hãy nói. Chân phàm mập mờ cái nào cũng được nói một câu. Sau đó liền ngậm miệng lại, không nói gì nữa. Từ nơi này đến phi trường khoảng cách cũng không xa. Không quá nửa giờ, đã đến sân bay. Sau đó Bernard tự mình giúp chân phàm làm vé phi cơ chờ thủ tục. Sau đó liền lễ phép cáo biệt. Hắn rất hiểu tiến thối có theo. Như vậy vừa có thể diễn tả mình thân cận, lại chưa đến nỗi quá dính người, chọc người khó chịu. Hắn thật là một người tốt. Không nghĩ tới người gia tộc Modin cũng nhiệt tình như vậy. Lan sụm trước miệng. Hắn không có trải qua cùng người gia tộc Modin đối lập động thủ cảnh tượng. Vì vậy đối với bọn họ những thứ này lấy lòng được là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng đối với bọn họ ấn tượng thật tốt. Hắn là một người thông minh. Chân phàm cười một tiếng, không có phản đối, nhưng là cũng nói ra mình ý kiến. Đến thời điểm lên máy bay, chân phàm thuận lợi thông qua kiểm tra an ninh, leo lên máy bay. Nhưng là thật bất ngờ thấy được cơ tổ trong số nhân viên mình người quen biết. Cơ trường Ross, chân phàm ngồi là buồng hạng nhất, mà Ross sau khi đi vào, liền trực tiếp ở buồng hạng nhất dò xét một vòng. Sau đó hắn liền phát hiện một cái người Trung Quốc, hướng về phía hắn đang mỉm cười. Chân, Ross mừng rỡ, đi nhanh tới, giang hai cánh tay, cùng chân phàm tới một cái thật to ôm chầm. Sau đó dùng sức vỗ chân phàm sau lưng, vui vẻ cười to, không muốn đến chúng ta còn biết gặp. Ross cười, chỉ cần chúng ta còn trên không trung bay, thì sẽ gặp. Chân phàm cười lớn, sau đó chỉ Lan nói. Bạn ta, Lan Michelle Seun, vừa hướng Lan cười nói. Ta ở hoang đảo kỳ ngộ trong cùng chung hoạn nạn cơ trường Ross. Jonathan Ross, cơ trường Ross hướng về phía Lan hữu hảo cười. Sau đó đưa tay ra, hai người cầm, thật hân hạnh gặp ngươi, Mitchell tiên sinh, Ross cơ trưởng, ta biết, chân cùng ngươi đã từng trải qua một lần vĩ đại thám hiểm. Trong TV cùng trong tin tức đều có đưa tin. Ta cố ý ở trên mạng cũng lục soát một ít video cùng chữ viết tin tức. Như vậy trải qua ở trong đời thật là hiếm thấy một gặp. Thật hâm mộ các ngươi. Hâm mộ chúng ta. Cơ trường Ross ngây ngẩn. Sau đó nhìn xem Chân Phàm một bộ cười khổ dáng vẻ. Không khỏi cũng lắc đầu cười khổ nói. Đúng vậy, hiếm thấy một gặp trải qua. Nhưng là, ta tình nguyện trong cuộc đời của ta cho tới bây giờ cũng chưa có những kinh nghiệm này. Đó là một loại trải qua thống khổ. Chúng ta ở trên cái đảo kia mai táng người gặp nạn. Nếu như không có Chân, chúng ta còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Đừng nói cái này, có thức uống sao? Chân Phàm thuận miệng hỏi một câu. Có. Cơ trường Ross gật đầu một cái. Hướng đang đi vào buồng hạng nhất hai người nữ tiếp viên hàng không búng tay. Muốn cái gì đối với cái này hai người nói. Ta đi trước buồng lái này. Máy bay muốn cất cánh. Đợi một hồi chúng ta trò chuyện tiếp. Tốt. Chân Phàm nhìn Ross cáo từ. Vào buồng lái này. Đóng cửa lại. Quay đầu nhìn xem hai người nữ tiếp viên hàng không. Cho ta một ly thức uống. Đúng rồi. Các ngươi nơi này có cái gì thức uống? Có rất nhiều. Nếu như ngài không xác định mà nói. Có thể mình đi chọn. Hơn nữa thức ăn cũng là có thể mình phối trí. Có rất nhiều loại điểm điểm cùng chủ thực. Bây giờ cần không? Đăng máy bay còn không có cất cánh trước. Ta bây giờ có thể đem thức ăn đẩy tới. Ngài có thể mình tiến hành lựa chọn cùng phối hợp. Được rồi. Ta chẳng qua là muốn một chai nước uống. Tùy tiện cho ta một chai nước ngọt là được. Chân Phàm gật đầu. Cũng không cùng nữ tiếp viên hàng không nói nhiều. Phân phó một câu. Liền dựa vào trên ghế ngồi. Hắn có thể đang ngồi ghế sau đừng xem video. Cùng với lên net. Buồng hạng nhất không chỉ là rộng rãi rất nhiều. Hơn nữa còn hưởng có rất nhiều buồng bình thường không hưởng thụ được thuận lợi cùng hưởng thụ. Ở trên máy bay cùng cơ trường Ross gặp nhau hoàn toàn là cái tình cờ. Nhưng là có thể gặp cùng mình đã từng chung hoạn nan qua bạn. Chân Phàm còn là cao hứng vô cùng. Chờ máy bay cất cánh sau đó. Cơ trường đem máy bay thiết lập thành lái tự động kiểu mẫu. Sau đó giao cho phi công nhìn chằm chằm. Mình thì đến buồng hạng nhất bên trong cùng Chân Phàm nói chuyện phiếm. Danny, người biết Danny sao? Chân Phàm nhắc tới cơ trường Ross cùng nhau phi công Danny so với thi ngươi. Chân Phàm đối với hắn ấn tượng vô cùng không tệ. Là một đặc biệt có trách nhiệm người. Hắn bây giờ bay trong nước chuyến bay. Nói không chừng sẽ không gặp hắn. Cơ trường Ross cười một tiếng. Hắn rất nhanh sẽ trở thành một người chân chính cơ trường. Lần đó trải qua thành hắn phi hành trong lịch trình tốt nhất lý lịch. Công ty người đối với hắn rất coi trọng. Cho nên, người biết, hắn bây giờ bề bộn nhiều việc. So với ta còn muốn bận bịu. Muốn thành là cơ trường. Chân Phàm nghe rất là Danny cao hứng. Chẳng qua là, người làm sao biết bay trong nước chuyến bay. Người không phải một mực bay là quốc tế chuyến bay. Cũng là bởi vì là lần đó tai nạn. Cho nên, chấm ngoặc kép, cơ trường Ross tỏ ra có chút tẻ nhạt. Trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng. Không chỉ là công ty quyết định, cũng là chính ta yêu cầu. Ta sắp về hưu. Ở trước về hưu, ta không muốn lại ở nước ngoài bôn ba. Qua một năm nữa, ta liền có thể nghỉ ngơi. Đến lúc đó ngược lại có thời gian đi Temecula xem ngươi. Ta bây giờ ở tại Los Angeles. Chân Phàm cười. Bất quá Temecula nhà ta sẽ một mực giữ. Nếu như ngươi phải đi tìm ta, đi ngay phía trên này địa chỉ đi. Chân Phàm từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp. Sau đó đưa cho cơ trường Ross. Phía trên địa chỉ là Billy Buddha Villa. Billy Buddha Villa. Cơ trường Ross cười. Sau đó đem danh thiếp bỏ vào túi. Bởi vì là cùng cơ trường Ross quan hệ. Nữ tiếp viên hàng không đối với Chân Phàm cùng Lan thái độ cũng giỏi vô cùng. Điều này cũng làm cho Lan nhiều cùng các nàng nói chuyện trời đất mượn cớ. Buồng hạng nhất nữ tiếp viên hàng không là đặc biệt là buồng hạng nhất phục vụ. Hơn nữa vóc người cùng tướng mạo đều là chọn lựa qua. Cũng không phải là giống vậy buồng bình thường trống rỗng tẩu. Nữ tiếp viên hàng không cửa có thể so sánh. Máy bay ở Los Angeles sân bay hạ xuống. Bởi vì là không có thông báo mia đám người, cho nên cũng chỉ có Chân Phàm cùng Lan hai cái. Ra sân bay, liền trực tiếp dựng xe taxi trở lại Billy Buddha Villa chỗ ở. Mới vừa xuống xe, xuyên qua tường rào ngoại môn, đi vào biệt thự bên ngoài trên sân cỏ. Lan liền không nhịn được sợ hãi than. Ta vốn là không nghĩ tới nơi này lại còn có như vậy một cái biệt thự. Một đi vào nơi này mặt, ta cũng cảm giác được một bản mùi đặc biệt. Giống như, chấm ngoặc kép, thật giống như cái gì. Chân Phàm cười dẫn hắn đi vào trong phòng khách biệt thự. Mia không có ở nhà, nàng vẫn còn ở phòng khám bệnh. Vì vậy Chân Phàm không thể làm gì khác hơn là tự mình nấu cà phê cho Lan bưng tới. Giống như cả người cũng trở nên không giống nhau. Lan cuối cùng nhớ ra nên làm sao biểu đạt mình loại này cảm thụ. Có chút hưng phấn hướng về phía Chân Phàm nói. Rất thoải mái, nhưng là cả người đều tràn đầy lực lượng. Đối với chính là loại cảm giác này. Chân, tại sao ta sẽ có như vậy cảm giác? Đây là ta đi vào ngươi trong biệt thự thời điểm thì có cảm giác. Ta có phải hay không? Năng lượng đang không ngừng tăng cường. Là bởi vì là ở ngươi nơi này duyên cớ sao? Dĩ nhiên, nơi này là ta bố trí một cái trận pháp, có thể hút lấy đại tự nhiên năng lượng. Trong lúc vô tình tới bồi bổ ở cái biệt thự này bên trong mỗi cá nhân năng lực, khiến cho bọn họ trở nên mạnh hơn. Dĩ nhiên, cái này bọn họ chỉ giới hạn với mấy người. Bất quá bây giờ, cũng bao gồm ngươi. Chân Phàm đối với mình lần này bố trí vẫn là vô cùng đắc ý. Trận pháp, ta có thể học sao? Lan tỏ ra đặc biệt có hứng thú. Chờ ngươi học giỏi tiếng Trung rồi hãy nói. Ngươi trước hay là nắm trong tay tốt mình năng lượng nói sau. Chân Phàm không nhịn được phải đánh kích hắn tích cực tính. Rất hiển nhiên cái này hiếu học Trung văn cơ hồ là không thể nào. Vậy cũng tốt. Chân, ta bây giờ đi theo ngươi đến nơi này. Làm sao an bài ta? Hoặc là cho ta tìm cái gì việc? Lan nhìn Chân Phàm, ta cũng không suy nghĩ chuyện gì cũng không làm. Chỉ như vậy ở nhà. Cứ việc nơi này rất thoải mái. Ta đã sớm cho ngươi suy nghĩ kỹ. Ta ở Temecular vườn nho còn thiếu nhân viên. Ngươi liền đi nơi đó đi. Tin tưởng ngươi sẽ tìm được bạn rất thân. Dĩ nhiên còn có mỹ vị rượu vang. Chân Phàm cười một tiếng. Ngươi cũng có thể ở tại ta ở Temecular trong phòng. Nơi đó còn có bạn của ta bác sĩ Đường ở nơi đó. Ta không thể ở nơi này sao? Lan không thể bỏ nơi này chỗ ở. Dĩ nhiên, nếu như ngươi thỉnh thoảng muốn phải tới, ta sẽ để cho Mia cho ngươi chọn lựa một căn phòng. Nhưng là, ngươi phải đi Temecular, cho nên, chấm ngoặc kép, Chân Phàm hướng về phía hắn nhún vai. Được rồi, ta biết, Lan bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó rất nghiêm túc hướng về phía Chân Phàm nói. Ta có một điều kiện, có thể nói cho ta. Mia là ai? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.